Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 91, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm đạo trưởng nghe xong, liếc mắt ra hiệu cho Cố Xanh, thấp giọng nói, e là lại tiểu quỷ. Cố Xanh gật đầu, đâu chỉ là e rằng, tình huống này chắc chắn chính là tiểu quỷ, xem ra Tưởng Tuyên lần này đã chọc phải phiền phức rồi. Trợ lý dẫn hai người tránh đám phóng viên đang chụp ảnh, lúc tiến vào phòng bệnh, Tưởng Tuyên đang tựa trên đầu giường, trên đùi đặt một quyển sách. Hắn tuy đã 28 tuổi, nhưng được bảo dưỡng tốt, nhìn qua cũng chỉ tầm 24-25 tuổi, lại khác với những tiểu thịt tươi, phẩy chấm, tiểu nãi cầu kia mà tự toát ra một loại khí chất nam nhân thành thục. Hắn thấy mọi người tiến vào, liền khép sách lại, đầu tiên gọi một tiếng. Lâm đạo trưởng, xem như chào hỏi, sau đó mới chuyển ánh mắt về phía Cố Xanh, trong mắt thoáng có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã thu lại. Ôn hòa cười với Cố Xanh. Vị này là, Lâm đạo trưởng bước ra giới thiệu, vị này chính là Cố đại sư mà ta đã nói với ngươi trước đó. Tưởng Tuyên gật đầu, gọi một tiếng Cố đại sư, không hề tỏ ra chút dáng vẻ không hài lòng nào. Cố Xanh có chút bất ngờ về điều này, nhưng thoáng chốc nàng đã nghĩ thông suốt. Nhìn tướng mạo thì thấy, Tưởng Tuyên người này trước kia chưa từng làm chuyện xấu, giống như vẻ ngoài hắn thể hiện ra. Bản thân hắn cũng là người ôn hòa. Hơn nữa hắn có thiên phú diễn xuất cực cao, lại chịu khó nghiên cứu diễn kỹ, tâm tính bình thản, cũng sẽ không giống người khác không chấp nhận được người trẻ tuổi có thành tựu. Nói cho cùng, thái độ của hắn đối với Cố Xanh cũng giống như cách hắn nhìn nhận những tài năng trong giới diễn xuất vậy. Lúc này, Lâm đạo trưởng đi vào chuyện chính, ta nghe Tiểu Phương nói, người hôm qua lại bị ngã, là ngã như thế nào? Tưởng Tuyên dừng một chút. Cẩn thận hồi tưởng chi tiết. Cũng là hôm qua, nửa đêm ta dậy đi vệ sinh, lúc quay về hình như đột nhiên bị cái gì đó đẩy một cái, liền ngã sấp xuống. Chân bị đẩy một cái ư, Cố Xanh nhớ tới lời Lâm đạo trưởng nói trước đó, đi tới, đưa tay, vén chăn lên. Tưởng Tuyên thoáng chốc có chút kinh ngạc, sau đó liền nghe tiểu cô nương trước mặt với vẻ mặt bình thản, dùng giọng nói mềm mại hỏi hắn. Chân nào, Cố Xanh hỏi xong không nghe thấy trả lời. Liếc mắt nhìn hắn, Tưởng Tuyên mới ý thức được hành động vừa rồi của mình có chút không ổn, lập tức thu tầm mắt lại, trên mặt vậy mà có chút ửng đỏ. Khụ, chân trái, Cố Xanh dùng hai tay vén ống quần bên chân trái của hắn lên, Tưởng Tuyên cảm thấy trên đùi mát lạnh, mặt càng đỏ hơn. Ấy, phim truyền hình cũng không diễn như vậy, ít nhất cũng phải báo trước một tiếng chứ. Nhưng Cố Xanh chỉ vén ống quần đến một vị trí nhất định. Rồi đột nhiên nhìn chằm chằm vào một chỗ không chớp mắt, ngay sau đó, bỗng nhiên đưa tay sờ lên. Tưởng Tuyên khẽ, tê, một tiếng, Cố Xanh dừng tay, liếc nhìn hắn, đau ạ, Tưởng Tuyên gật đầu, trán hơi đổ mồ hôi. Thật ra không chỉ đau, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn mềm mại của tiểu cô nương đặt trên đùi, tạo thành sự tương phản màu sắc mãnh liệt với làn da màu đồng cổ do phơi nắng ở sa mạc đợt trước, càng có một cảm giác tê tê dại dại. Tưởng Tuyên không nhịn được nhìn Cố Xanh thêm vài lần, còn Cố Xanh thì đang chăm chú nhìn chân của hắn, vị trí vừa bị nàng chạm vào có một dấu chân, thấm sâu vào trong thịt. Nhỏ, mà lại có màu đen ẩn hiện, Lâm đạo trưởng đứng xem ở một bên nãy giờ, cù tới gần. Cố đại sư, ngươi thấy gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Xanh lại vén ống quần lên thêm một chút, nhìn kỹ hơn, tổng cộng có hai dấu chân màu đen. Chắc hẳn lần Tưởng Tuyên nói đột nhiên bị trượt chân trong nhà vệ sinh trước đó chính là do tiểu quỷ kia gây ra. Bởi vì oán khí của tiểu quỷ nặng, nên sau khi làm Tưởng Tuyên trượt chân, trên người hắn cũng lưu lại dấu vết màu đen. Những ấn ký này xâm nhập vào máu, lâu dần sẽ khiến cơ thể phát lạnh, để lâu dài u ở trên đùi sẽ đông cứng, không cách nào lưu thông, sớm muộn gì cũng thành tàn phế, thậm chí đối mặt với nguy cơ phải cắt cụt chi. Cố Xanh nhớ Lâm đạo trưởng từng nói, trên người Tưởng Tuyên không chỉ có dấu ấn đen này, chỉ là không biết ở những vị trí nào khác. Lúc này, Lâm đạo trưởng lại cu tới hỏi, là cái gì vậy, Cố đại sư, người không nhìn thấy à? Cố Xanh hơi kỳ quái, nhưng nhìn biểu cảm của Lâm đạo trưởng, hắn dường như thật sự không thấy gì cả. Chỉ là điều này thật kỳ quái, rõ ràng trước đó là Lâm đạo trưởng nói cho nàng biết, trên người Tưởng Tuyên có thủ ấn màu đen. Không có lý nào lúc đó hắn có thể nhìn thấy mà bây giờ lại không thấy được. Lâm đạo trưởng bĩu môi tỏ vẻ không vui. ta cũng đâu phải trời sinh có âm dương nhãn, sao có thể thấy được mọi thứ chứ? Nói xong, thấy Cố Sanh vẫn chưa định nói cho hắn biết, bèn dứt khoát đi vòng sang phía bên kia, tới gần giường Tưởng Tuyên, mở một cái hộp gỗ nhỏ trong tay ra, từ bên trong lấy ra một nắm bụi. Biện pháp này, Lâm đạo trưởng lần trước cũng đã dùng qua, cho nên lần này Tưởng Tuyên thấy hắn lấy cái hộp nhỏ kia ra thì chân không hề động đậy, mặc cho hắn dắp bụi lên chân mình. Sau một lúc lâu, trên lớp bụi phẳng phiu xuất hiện chỗ lồi lõm, đúng là hình dạng hai dấu chân, còn ẩn hiện màu đen, giống hệt tình hình Cố Sanh nhìn thấy trước đó. Cố Sanh thấy biện pháp này ngược lại khá mới lạ. Sư môn của bọn họ thường ngày nhỏ một loại dược thủy đặc chế vào mắt là có thể thấy được những thứ này, không cần phiền phức như vậy. Đương nhiên, cũng có người giống nàng, thiên phú dị bẩm, không phải âm dương nhãn nhưng cũng có thể trực tiếp nhìn thấy một vài thứ kỳ quái. Lâm đạo trưởng nhìn thấy hai dấu chân kia xong, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên, chính là do tiểu quỷ kia phá đám. Xác nhận suy đoán trong lòng, hắn đưa tay định lau lớp bụi kia đi, lại phát hiện Cố Sanh đang nhìn chằm chằm vào lớp bụi đó, ánh mắt mang theo vẻ dò xét. Lâm đạo trưởng mấy ngày gần đây bị nàng đả kích không ít, bây giờ thấy nàng có hứng thú với thứ này, liền đắc ý cười một tiếng. Thứ này tốt chứ, đây là ta bỏ ra cái giá rất lớn cố ý mang từ Tây Quốc về đấy. Giống như chúng ta không có âm dương nhãn, muốn nhìn thấy hành tung của tiểu quỷ này, cũng chỉ có thể dùng cái này. Thông qua chuyện vừa rồi, Lâm đạo trưởng đã ngầm thừa nhận Cố Sanh có âm dương nhãn. Cố Sanh cũng không giải thích, bởi vì giải thích xong lại phải nói cho hắn biết tại sao mình không có âm dương nhãn mà vẫn có thể nhìn thấy quỷ vật. Nàng trước nay vốn rất lười, Lâm đạo trưởng vẫn còn muốn khoe khoang. Biết đây là gì không? Ở trong nước thứ này không phổ biến đâu. Cố Sanh liếc hắn một cái, nàng chỉ là không rõ nguyên lý tại sao rắc thứ này xuống lại có thể nhìn thấy quỷ ấn mà thôi, chứ không phải thật sự không biết thứ này là gì. Đây không phải là cho cốt sao? Cách chương.